Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 622, 622 tiếp cận. Không, Lăng hai mắt trừng trừng, Tí Mục sắp nứt, cái gì gọi là trái tim đột nhiên ngừng cảm giác a? Đây chính là rồi, trở về sau, nếu như có thể lấy ra đồ vật, tất cả đều dễ nói chuyện, không bỏ ra nổi lời nói. Sẽ nghênh tiếp hắn, tất nhiên là nghiêm khắc đến cực điểm thẩm tra. Ký ức tìm tòi là trụ cột nhất bộ phận. Rốt cuộc, vừa nãy kia bản xuyên qua thời không? Nhiên võ, bản thảo, ở hắn trong tay bể mất. Hắn khả nghi trình độ, liền chắc chắn sẽ không ở đối diện diễn bên dưới. Coi như là muốn nói lý, cũng căn bản không địa phương nói lý đi. Lợi ích đều là sẽ che đậy cơ thể sống có trí tuệ hai mắt. Mặc dù là thần chỉ, cũng chạy không thoát cái này vòng lần quần. Lăng trong tròng mắt tỏ khắp ra từng tia từng sợi màu vàng sậm tơ máu. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Diễn, cái tên nhà ngươi, lại dám tính toán ta. Thành thật mà nói, Diễn thực lực và danh vọng, tuy rằng không sánh được Lăng như vậy diệt ma giả, nhưng ở chung vị thần trong phạm vi đều vẫn tính là đối lập không sai rồi. Dựa theo Diễn dĩ vãng tác phong làm việc đến nhìn, hắn coi như là không cam tâm, cũng không nên làm ra động tác này mới đúng. Tính toán, Mã Nhiên đuôi lông mày hơi nhíu, ngữ khí có chút vô tội, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nghe nói như thế, Lăng sát thần tâm đều có, ngươi cảm giác mình rất hài hước. Lăng hơi nheo cặp mắt lại, thần lực rung động, trực tiếp đem ý niệm lan truyền cho Mã Nhiên. Đừng nói nhảm, nhanh đưa phần kia bản thảo giao ra đây. Cách đó không xa, Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Không biết từ nơi nào lấy ra một quyển sách bìa màu lam. Ở Lăng trước mắt quơ quơ, ý vị thâm trường nói. Muốn, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Thái độ rõ ràng, lập trường sáng tỏ, Lăng cắn chặt hàm răng. Khóe miệng chậm rãi hướng lên trên nhếch lên. Phác họa ra một vệt dữ tợn độ cong. Rất tốt, cứ như vậy, ta cũng không cần thăm dò rồi. Ở hắn xem ra, Diễn nói rõ là muốn ruồng bỏ thần đình. Dự định mang theo, Nhiên võ, bản thảo thoát thân. Phải biết, Diễn là một tên thâm niên trung vị thần. Không phải cái gì chó ngáp phải ruồi miễn cưỡng ngưng tụ thần cách. Hỗn đến yếu ớt thần lực cấp độ thần chỉ. Đứng ở trung vị thần cấp độ. Đối thần đình hiểu rõ cùng nhận thức càng sâu, liền càng là cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì, chỉ cần nắm giữ thần đình những đại lão kia một câu nói, thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Bất luận cái gì có can đảm mạo phạm bọn hắn cường giả siêu cấp, đều sẽ ở trong thời gian cực ngắn ngã xuống. Thậm chí liền ngay cả nó chủng tộc văn minh, đều muốn tùy theo tiêu vong. Diễn hành vi, cũng đầy đủ nói rõ. Kia bản bị cầm ở trong tay lúc ẩn lúc hiện sách bìa màu lam. Giá trị đến tột cùng cao tới trình độ nào? Nhìn dáng dấp, bắt được bản này, Nhiên võ, bản thảo, để niềm tin của ngươi cùng thực lực đều bành trướng không ít. Lăng quanh thân từ từ tỏ khắp ra. Hào quang màu vàng, hiển nhiên là tiến vào hình thức chiến đấu. Có thể hắn ngữ khí, nhưng là từ từ bình yên lặng xuống. Ngươi có lẽ cũng không biết. Tầm thường trung vị thần, cùng diệt ma giả sự chênh lệch, đến tột cùng đại tới trình độ nào? Ý niệm rung động ở giữa, hào quang màu vàng liền từ từ ngưng tụ, khép hợp, với lăng thần khu bên trên áp xúc trở thành một bộ huy hoàng lóng lánh chiến giáp. Cùng doanh hoàng tinh trên các thần chỉ so ra, lăng vẻ ngoài hình thái muốn càng gần gũi người địa cầu một ít, trên người duy nhất đặc thù. Là hắn hai tay đều so với bình thường địa cầu nhân loại thiếu một ngón tay. Mỗi bàn tay trên, chỉ có bốn ngón tay. Vào giờ phút này, Lăng trên người mặc hoàng kim chiến giáp. Hai vai chỗ kéo dài ra có chút dữ tợn vặn vẹo sừng. Quanh thân lóng lánh ánh kim loại. Khoác một bộ đen kịt chiến bào. Chân đạp giày nặng màu đen tím ngọc thạch chiến ngoa. Tám ngón tay cộng đồng bắt nắm một thanh vẻ ngoài tương tự trường thương. Trên đó lại trải rộng gai nhọn cùng hình cầu quái dị binh khí. Hiển nhiên, Lăng cũng là thân kinh bách chiến chi thần, kinh nghiệm phong phú, ở xác nhận Mã Nhiên là kẻ địch sau, liền ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nửa câu phí lời cũng không nói nhiều, trực tiếp thu hút tinh thần, sự chú ý độ cao tập trung, trực tiếp xé rách chân không, giáng lâm đến bên người Mã Nhiên. Oanh, nặng nề nổ tung, nương theo ám ách ánh sáng, không hề có một tiếng động chiến đấu, ở chân không trong hoàn cảnh tiến hành, từng viên một thiên thạch, bị chiến đấu dư âm xung nát, chấn là bột mịn, ở trong vũ trụ chậm rãi giải rời đi. Đây chính là cái gọi là diệt ma giả. Còn tưởng rằng có bao nhiêu tàn nhẫn đây. Liền chút bản lãnh này, hoàn toàn không có cách nào tận hứng a. Mã Nhiên hững hờ tay không ứng đối Lăng cấp tốc công kích, hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Lăng sức quan sát nhạy cảm, rất nhanh nhận ra được Mã Nhiên thong dong cùng lạnh nhạt. Tên đáng chết. Hắn trong tròng mắt màu vàng sậm tơ máu hầu như đem tròng trắng mắt bộ phận hoàn toàn bao trùm. Sát ý đã quyết, Mã Nhiên kia ung dung không vội tư thái, thật sâu đâm bị thương hắn làm diệt ma giả kiêu ngạo. Ngươi sẽ vì chính mình ngạo mạn trả giá thật lớn. Lăng như thế nói xong, tín ngưỡng chi lực kết tinh cấp tốc thiêu đốt, quanh thân thần lực chi diễm hừng hực lan lộn, tần suất công kích trở nên càng nhanh hơn. Thế tiến công cũng càng lạnh lẽo. Có lẽ vậy, Mã Nhiên một tay đảo phụ, không tỏ rõ ý kiến đưa ra đáp lại, hời hợt mà đem Lăng toàn bộ công kích hóa giải đi đến. Làm như thế, một mặt là vì nhục nhã đối phương, tận lực để nó mất đi lý trí, vô pháp chân chính bình tĩnh suy nghĩ. Mặt khác là bởi vì, Mã Nhiên xác thực có bản lãnh như vậy, chỉ là một mắt. Hắn liền nhìn ra Lăng toàn bộ kẽ hở, Lăng chỗ biểu hiện ra chiến kỹ, dựa theo xuyên kha văn minh đánh giá tiêu chuẩn, dùng Lý Đường lời nói tới nói, chính là cứu cực cảnh giới, đạt đến cơ thể sống có trí tuệ có khả năng đạt đến đỉnh phong trình độ. Nhưng cùng Mã Nhiên so ra, nhưng là chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi, mặc dù là sống lại trước, Mã Nhiên cũng chưa từng mê tín qua cái gọi là hoàn mỹ. Đỉnh phong hoặc là viên mãn. Hắn tin tưởng trên thế giới vĩnh viễn tồn tại càng tốt hơn. Mặc dù là đã từng cho rằng 10 phân vẹn 10 căn cơ, đợi được tầng thứ càng cao hơn, càng sâu cảnh giới sau, đồng dạng có thể tìm được kẽ hở cùng tì vết, đồng thời nghĩ biện pháp cho bù đắp. Giả thiết sức mạnh của Mã Nhiên, tốc độ, sự chịu đựng, lực lượng tinh thần chờ thuộc tính đều chỉ có Lăng 1/5, hắn đồng dạng có thể ung dung đem nó giết chết. Cân nhắc đến du hí chủ thần huân chương bên trong số liệu bảng vệ thần giả xưng hào cung cấp đối thần thật thương gia trì, Mã Nhiên hoàn toàn có thể làm được không thương đưa đối phương ngã xuống. Huống chi Mã Nhiên tổng hợp thuộc tính vốn là cao hơn Lăng, kiếm thủ, ma tử, huyền tiên chờ mọc thêm huân chương cung cấp gia trì, Nhiên võ nhị thập tứ đoạn thuộc tính tuyệt không phải thả ở nơi đó đẹp đẽ, không có chớp mắt dây rơi đối phương lý do, chỉ có một cái Mã Nhiên muốn kích thích Lăng tâm tình. Ở trong khi giao chiến, thu được chân chính có giá trị tình báo, đồng dạng là trung vị thần, làm diệt ma giả Lăng, có khả năng nắm giữ tin tức, muốn xa nhiều hiện tại còn ở tại doanh hoàng tinh trên diễn. Cái tên nhà ngươi, ở tình huống bình thường, tuyệt đối không thể mạnh đến trình độ như thế này. Bị ấn lại một trận đánh tơi bời Lăng, cảm giác mình từ từ tiếp cận chân tướng. Hắn nhìn về phía Mã Nhiên, rốt cục nhịn không được, chắc chắc nói, ngươi tất cả biến hóa đều bắt nguồn từ kia bản Nhiên võ, bản thảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.